Vũ thần chúa tể, chương 30, tức giận. Góc truyện audio.com. Uy áp kinh khủng lăng không mà xuống, làm như lôi thần tức giận, đem thiên địa hóa thành lôi đình hải dương. Nhưng mà nhất làm cho người kinh hãi là, cổ uy áp này cảm giác chẳng những bao trùm Đại Tề quốc vương đô, thậm chí bao trùm toàn bộ Tây Bắc năm quốc. Chuyện gì xảy ra? Này đến là chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ lực lượng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là có một vị võ đế cường giả đi ngang qua ta Đại Tề quốc sao? Lôi đình diệt thế, là vị nào cường giả? Thiên quân ích dịch, quân lâm thiên hạ, theo huyết mạch thánh địa phân bổ đến vương thành, rồi đến toàn bộ Đại Tề quốc, cùng với toàn bộ Tây Bắc năm quốc, tất cả đều rơi vào trong khủng hoảng. Vực bên trong toàn bộ cường giả đều ngẩng đầu lên, nhìn không trung đáng sợ kia dị tượng. Còn như Đại Tề quốc vương đô cường giả, càng là cảm thụ được rõ ràng nhất. Tại cổ lực lượng kinh khủng này phía dưới, tu vi càng cao người, bị áp chế bộc phát lợi hại, cơ hồ phải nằm dạp trên mặt đất, khó có thể động đậy. May mà là, cổ lực lượng này đến nhanh, đi vậy nhanh, thời gian nháy con mắt liền tiêu tán hết sạch, trên người mọi người nhẹ một chút, thật dài thở phào, khắp bầu trời lôi quang, như là như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, tái hiện lãng lãng càn khôn. Huyết mạch trong phòng Tần Trần bỗng dưng mở hai mắt ra, cũng bị cái này đột nhiên đến lực lượng sợ được trợn mắt hốc mồm. Lúc này ở hắn trong huyết mạch, một đạo màu xanh thẳm lôi quang xuyên qua chảy, giống như một cái lam sắc con rắn nhỏ một dạng, linh hoạt thần bí. Ban nãy cái này đáng sợ uy áp, dĩ nhiên là ta huyết mạch chi lực thả ra ngoài. Đây tột cùng cái gì huyết mạch? Tần Trần kiếp trước ngang dọc vũ vực, từng thấy máu mạch thiên thiên vạn vạn, nhưng chưa từng thấy qua một loại huyết mạch thức tỉnh, lại sẽ đưa tới kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng. Mặc dù là trong truyền thuyết cửu phẩm huyết mạch, cũng không khả năng phóng xuất ra như vậy uy áp. Mà khi Tần Trần tập trung tinh thần ở trong người này một tia sét trên sau, lại phát hiện này một tia chớp lực, cực yếu ớt, vẻn vẹn chỉ vì yếu nhất nhất phẩm huyết mạch. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ta trong huyết mạch, rõ ràng không có gì cả. Hôm nay nhưng đột nhiên xuất hiện này một tia chớp huyết mạch. Hơn nữa, vừa mới kinh khủng như vậy khí tức, rõ ràng cho thấy trong cơ thể ta này một tia chớp lực chỗ tản ra. Vì sao bình tĩnh trở lại? Nhưng chỉ là như thế một đạo nhất phẩm huyết mạch. Quảng cáo, huyết mạch chi lực, chỉ có thể chiết xuất, mà không còn cách nào lăng không chế tạo. Vừa mới loại này bịa đặt hiện tượng, mặc dù là vũ vực huyết mạch thánh địa trong những lão gia hỏa kia, chỉ sợ cũng giải thích không chứ. Trước kia quỷ dị kia một màn, để Tần Trần cái này kiếp trước bát giai huyết mạch hoàng sư, lúc này cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể mình đạo này lôi đình huyết mạch, cùng trong đầu cổ xưa tiểu kiếm, cùng với cửu tinh thần đế quyết, âm ỉ có một loại thần bí liên hệ. Có lẽ, hắn có thể đủ nặng sinh ở này 300 năm sau, cũng cùng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình rốt cục giác tỉnh huyết mạch. Đạo này huyết mạch tuy là theo khí tức nhìn lên, vẻn vẹn chẳng qua là nhất phẩm huyết mạch, nhưng trải qua ban nãy tất cả, Tần Trần cũng không nhận ra đạo này lôi điện chi lực thật chẳng qua là một đạo yếu không thể có thể nhất phẩm huyết mạch. Lôi đình huyết mạch sao? Thật là làm cho ta mong đợi đấy. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút độ cong. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ở này huyết mạch nghi thượng, lợi dụng huyết mạch đồ lễ đặc thù kiểm trắc năng lực, cảm nhận trong cơ thể mình đạo này lôi đình huyết mạch. Xì xì, ẩn chứa lôi điện chi lực cổ quái huyết mạch chi lực, rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trong cảm giác. Hơi thôi động, bùm bùm. Tần Trần bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm nhất tầng màu xanh thẳm lôi điện quang võng. Hồ quang giao thoa, phát ra đùng nổ đùng tiếng. Ngừng, bỗng nhiên, Tần Trần mở hai mắt ra. Kinh khủng lôi quang trong nháy mắt tụ tập ở tay phải. Tại quyền diện thượng tạo thành một tia chớp quang võng. Đấm ra một quyền đi. Ầm, mạnh mẽ quyền khí oanh rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt nổ tung. Phảng phất dẫn bạo một cái thùng thuốc súng. Phóng xuất ra kinh khủng sóng xung kích. Gì, uy lực này. Đạo này lôi đình huyết mạch khí tức tuy là gần như chỉ ở nhất phẩm. Nhưng luận uy lực. Nhưng ít yếu hơn một ít tam phẩm huyết mạch. Kỳ thay, quái lạ, Tần Trần vừa cẩn thận nghiên cứu chốc lát, phát hiện đạo này lôi đình huyết mạch, vô luận là tại thuộc tính, hay là đang trong uy lực, đều tương đương với tam phẩm huyết mạch cấp bậc, rõ ràng là nhất phẩm huyết mạch, uy lực nhưng tương đương với tam phẩm huyết mạch. Tần Trần kiếp trước tại huyết mạch phương diện tạo nghệ kinh người. Cũng lần đầu tiên thấy như vậy đặc thù huyết mạch, đều là nhất phẩm huyết mạch, uy lực tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng đại đa số nhất phẩm huyết mạch, hai bên giữa uy lực vẫn là hết sức tiếp cận, coi như là một ít đặc thù nhất phẩm huyết mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến nhị phẩm huyết mạch uy lực. Giống như lôi đình huyết mạch loại này tại nhất phẩm thời điểm, liền có thể so tam phẩm đặc thù huyết mạch. Tần Trần còn là lần đầu tiên gặp, thú vị, thật là thú vị, huyết mạch phẩm cấp, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như lợi dụng một ít phương pháp đặc thù, đem lôi đình này huyết mạch đề thăng tới càng cao cấp bậc, nó uy lực lại sẽ có thế nào biểu hiện? Tần Trần trong lòng chờ mong không thôi. Đông đông đông, liền Tần Trần đang chuẩn bị làm tiếp một ít thí nghiệm thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu tiên sinh, một canh giờ đến, Lâm Tâm Nhu động nhân thanh âm, theo ngoài cửa truyền vào. Tần Trần sững sờ, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác, đã qua hơn một canh giờ. Mở cửa, Lâm Tâm Nhu chính nhất mặt áy náy đứng ở cửa. Thật sự là xin lỗi, nhưng ngài giờ đã đến, không biết ngài là chuẩn bị tiếp theo phí. Vẫn là, quảng cáo, ta vừa lúc tạm thời có một số việc, lần sau trở lại đi, làm không để lộ chính mình thiếu tiền quẫn bách. Tần Trần không thể không tìm một lý do làm lấy lệ thoáng cái. Trong lòng hắn buồn bực không thôi, mình cũng sẽ vì chính là 500 ngân tệ mà nhức đầu. Xem ra phải nghĩ biện pháp lộng ít tiền, bất quá nếu huyết mạch đã thức tỉnh. Tần Trần đối lần này huyết mạch thánh địa hành trình, đã vạn phần thỏa mãn. Tốt lắm, xin thỉnh tiểu tiên sinh cùng ta đi trước đài đăng ký một tí. Lâm Tâm Nhu mỉm cười nói. Liền Lâm Tâm Nhu cùng Tần Trần giao lưu thời điểm. Huyết mạch khu vực, lưu quản sự đi dạo. Tản bộ từ, khẽ hát, tâm tình không tệ khoan thai đi qua đến. Trước kia hắn vội vội vàng vàng chạy đi Trần Phàm đại sư huyết mạch thất. Mù mờ mù đụng phía dưới dĩ nhiên sẽ xuất hiện trục trặc huyết mạch đồ lễ cho sửa xong. Ngăn cản một trận ngoài ý muốn. Trong lòng cảm giác tự hào tăng nhiều. Nghĩ đến trước đó Trần Phàm đại sư nhìn mình ánh mắt khác thường. Lưu quản sự trong lòng liền tràn ngập vẻ đắc ý, hắc hắc. Chính mình mặc dù không là huyết mạch đại sư. Cũng là đi cửa sau mới vào huyết mạch thánh địa. Nhưng cũng là huyết mạch thánh địa hoặc không thể thiếu nhân tài đây. Kiểm tu huyết mạch đồ lễ. Đây chính là nhiều huyết mạch đại sư đều làm không được đến sự tình. Dĩ nhiên để cho ta lưu cùng cho làm được. Hắc hắc, xem sau đó trong thánh địa những thứ kia huyết mạch đại sư. Cái nào dám xem thường chính mình. Chính sung sướng được. Lưu quản sự đột nhiên thấy nửa mở huyết mạch thất, cùng với đứng ở cửa Lâm Tâm Nhu. Trong lòng bỗng dưng một cái giật mình, nguyên bản vui sướng trong phút chốc biến mất không còn một mảnh. Chỉ cảm thấy da đầu đều có thể tạc, sẽ không có người tiến nhập lý chấp sự đại giáo huyết mạch thất đi. Lưu quản sự kinh hô một tiếng, một lòng như rơi vào hầm băng, điên giống như vọt vào huyết mạch thất. Sau đó hắn liền thấy hiện ra đầy ngọn đèn huyết mạch đồ lễ. cùng với đứng ở bên trong tần trần, tràn lòng tức giận, như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt tràn ngập hắn lồng ngực, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.